Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75, lại một cái thiên mệnh chi tử. Tại Khương Thần trước mặt là một nhóm 5 người, trẻ có già có, chính chậm rãi đi tới. Một người trong đó thân mang đạo bào, hạc phát đồng nhan, trong hai người năm bộ dáng. Lúc hành tẩu long hành hổ bộ, ẩn ngõ uy nghiêm, giống như là trường kỳ ở cao vị, mà còn lại hai người thiếu niên thì là một nam một nữ. Anh Tuấn Tú Mỹ, một đường nói chuyện, Khương Thần cảm ứng bên trong, không có gì ngoài kia hai người thiếu niên bên ngoài, còn lại ba cái, loáng thoáng đều có cấu kết thiên địa cảm giác. Nói cách khác, ở trước mặt hắn ba người đều là lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên tốt xấu là thần châu có mấy người vật. Quan sát thập cửu châu, nhiều nhất bất quá hơn 100 vị. Thế nào ta xuyên qua tới sau đó, mới nửa năm công phu, liền cùng rau cải trắng giống như khắp nơi có thể nhìn thấy. Hắn chửi bậy một câu, nhưng cái này ba cái lục địa thần tiên lại như cũ không phải Khương Thần chú ý điểm. Hắn lực chú ý nhiều nhất vẫn là tập trung ở phía sau bọn họ, lại một cái thiên mệnh chi tử. Nhìn xem cái kia cái có 16-17 tuổi, tu vi vẫn còn chỉ là dẫn khí kỳ thiếu niên, Khương Thần trong lòng thở ra một ngụm khí. Tần Vũ Hoa, mỗi một cái thiên mệnh chi tử đều là bị người nói chuyện say xưa, nghe nhiều nên thuộc, cho dù không có hệ thống hỗ trợ phân biệt, Khương Thần cũng có thể tùy tiện nhận ra người này. Cái này một vị thiên mệnh chi tử là một vị con em thế gia, xuất từ Nam Ly thành Tần gia. Tần gia là thượng cổ Bát gia bên trong Xương Dương Doanh thị một cái chi nhánh, cùng loại với Bạch Liên Thiên cùng Chân Không giáo ở giữa quan hệ. Trưởng bối trong nhà có một vị địa tiên, trừ cái đó ra còn có một vị địa tiên cấp số khách khanh, phụ trách Vĩnh Trấn tiếp giáp Nam Hoang Quảng Châu Nam Ly Thành. Doanh thị làm vì thượng cổ Bát gia thời đại này ẩn ẩn xếp tại đệ nhất đại gia tộc. Vẻn vẹn là một cái chi nhánh thực lực, liên tiếp cận hạng chót đỉnh tiêm thế lực. Mà cái này cái Tần Vũ là Nam Ly Thành đương đại gia chủ con trai trưởng, nhưng tại trên việc tu luyện không có thiên phú gì, một mực không lắm thu hút. Thẳng đến có một lần cùng Nam Hoang một nhóm, sau đó đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến hắn thành vì một phương đại nhân vật sau đó, mọi người mới biết được, hắn là tại lúc ấy một chỗ có phần vì oanh động di tích hiện thế bên trong, đạt được chỗ cực tốt. Xem ra, ta lần này vận khí cũng không tệ, có thể bắt kịp một cái kia di tích xuất thế. Coi như trọng yếu nhất đồ vật là thiên mệnh chi tử mệnh chung chú định chi vật, nhưng còn lại cũng là có thể trêu đến vô số người tranh đoạt. Về phần hắn bên cạnh vị kia thiếu nữ, tính danh Khương Ly, thân phận thượng cổ Bát gia bên trong Khương thị đích hệ tử đệ, thiên phú đánh giá xuất thân từ đỉnh tiêm thế lực, không đề nghị thu làm đệ tử. Khương Ly, 5 ngôi sao. Đáng tiếc, nhìn thấy thiên phú, Khương Thần đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, bất quá chợt lại nhìn thấy phía dưới đánh giá, nhẹ nhàng lắc đầu, thiên hạ dòng họ cổ nhất, không ai qua được cơ cùng Khương. Thượng cổ Bát gia, mặc dù xưng hô chưa đổi, nhưng đi qua nhiều lần biến hóa, trong đó có nửa số đã là bước vào trung cổ sau mới sinh ra thế gia, mà còn lại 4 nhà bên trong, Khương thị cùng Cơ thị đàn sinh tại nhân tộc mới bắt đầu, so Doanh thị cùng Tự thị tới cổ lão đã lâu. Cho dù đương kim thời đại này, hai tộc đều chưa từng có ngày tiên xuất thế, nhìn qua có chỗ suy sụp, nhưng bọn hắn đáng sợ nội tình vẫn như cũ nhường bất kỳ một cái nào thiên cương bảng cao nhân cũng không dám có chút khinh thị. Nếu có thể thu đồ đệ, là có thể đem giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Đáng tiếc thu không được, Khương Thần sau đó liền chém dụng ý nghĩ này, tiếp tục cân nhắc cùng Tần Vũ cái di tích kia có quan hệ hạng mục công việc. Kia một nhóm 5 người, tựa hồ ôm cũng là cùng Khương Thần đám người đồng dạng dự định. Đi theo trong thôn mấy người trao đổi một chút về sau, liền bị đưa vào đến. 5 người một bên cùng trong thôn hán tử phàn đàm, một bên hướng nơi này đi qua. Bỗng nhiên, một người trong đó ngừng bước chân, ánh mắt chuyển hướng Khương Thần. Hắn trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau đó một bước đi lên trước, đến Khương Thần bên người. Vị này chính là Giang Đông Khương Thần Khương Đạo Huynh. Hắn lên tiếng hỏi ý, hừ, từ Giang Đông đi ra lâu như vậy, rốt cục thanh danh truyền ra, có nhận biết ta người? Khương Thần trong lòng hơi có chút cao hứng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, lạnh nhạt trả lời, chính là, không biết đạo hữu là, quả thật là Khương Đạo Huynh, ta vừa mới ngẫu nhiên thoáng nhìn, phát giác cùng trước đó nhìn thấy chân dung có chút giống, lại cảm giác được đạo huynh khí tức hỗn độn không chừng. Trong lòng có suy đoán, không nghĩ tới thật sự là, hỏi ý trương niên nhân cười nói, tại hạ là Khương Thị Khương Lưu An, cùng đạo huynh là bản gia. Nghe được cái tên này, Khương Thần cũng lập tức nhớ lại, đem hắn cùng trí nhớ bên trong lục địa thần tiên đối đầu hào thiên hạ địa tiên nắm chắc. Thân vì cấp boss người chơi, Khương Thần đối với bên ngoài những cái kia lục địa thần tiên tin tức, tất nhiên là từng cái nhìn qua. Vị này là Nam Ly Tần gia thủ khách khanh, Phong Vũ đạo nhân. Khương Lưu An tại cùng Khương Thần chiếu qua mặt sau đó, lại giới thiệu với hắn đồng hành nhân vật, gặp qua Khương đạo huynh. Phong Vũ đạo nhân cười hướng Khương Thần đánh cái chắp tay. Khương Thần tự nhiên cũng là đáp lễ, còn có cái này một vị, là tự tộc phiên thiên thần trưởng, tự nguyên tĩnh đạo hữu. Khương Lưu An lại chỉ vào khác một cái, thân mặc hoa phục trung niên nhân giới thiệu đến, tự tộc, lục địa thần tiên, phiên thiên thần trưởng. Cái này hai cái danh từ tại Khương Thần trong lòng chuyển động. Hắn sắc mặt không thay đổi, hướng về tự nguyên tĩnh hành lễ. Gặp qua nguyên tĩnh đạo hữu. Tự nguyên tĩnh nhỏ không thể thấy ngừng một lát, hướng về Khương Thần đáp lễ, gặp qua Khương đạo huynh. Còn có hai tiểu gia hỏa này, một vị là ta cháu gái Khương Ly, một vị là Tần gia gia chủ con thứ ba Tần Vũ. Lần này dẫn bọn hắn đi ra thấy chút việc đời. Hai vị tiểu hữu tốt. Khương Thần mỉm cười, hướng về hai người ân cần thăm hỏi. Tần Vũ, Khương Ly, bái kiến Khương tiền bối. Hai người thấy Khương Thần chủ động ân cần thăm hỏi, có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục trả lời. Khương đạo huynh này đến Nam Hoang, cần làm chuyện gì? Hai bên gặp qua lễ sau đó, trải qua hàn huyên dưới, dần dần quen thuộc chút. Khương Lưu An thuận miệng hỏi một chút. Bất quá là mang theo ta kia hai cái không nên thân đệ tử tới này Nam Hoang lịch luyện một lần, tốt có thể có chút tiến bộ. Khương Thần cũng là thuận miệng ứng phó. Khương đạo huynh quá hà khắc. Đạo huynh hai vị đệ tử đều là mười mấy tuổi liền danh liệt nhân kiệt bảng thiên kiêu, thắng qua chúng ta trong tộc rất nhiều tinh anh tử đệ. Cái này nếu là không thành dụng cụ, trên đời còn có mấy người được xưng tụng một tiếng thành dụng cụ. Khương Lưu An không nhẹ không nặng lấy lòng một câu, lấy đỉnh tiêm thế lực khả năng, Khương Thần trước đó lai lịch bọn họ không có tìm được, có thể sau đó thu được hai cái đệ tử kia đều bị tra rõ rõ ràng ràng. Mấy vị đạo hữu đến Nam Hoang lại là vì sao? Khương Thần cười một cái, không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi ngược một câu. Nam Hoang xưa nay ít ai lui tới, có nhiều thời kỳ thượng cổ tiên thần di tích lưu lại. Ta cùng hai vị đạo hữu đến chút manh mối, liền đến tìm kiếm một lần, đụng chút vận khí. Khương Lưu An nói lập lờ nước đôi, không có bộc lộ ra tin tức gì, bàn giao cạn không thể nói sâu, hai bên đều không có cái gì tính thực chất nội dung lộ ra. lại rảnh rỗi đàm vài câu sau đó, liền không cần phải nhiều lời nữa, lẫn nhau tạm biệt, chuẩn bị riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một cái trong tay mang theo một cái túi ra tiểu oa nhi, chính một cước sâu một cước cạn, lảo đảo tại một đoàn người trước mặt đi qua. Hạo ca, ngươi lại uống sữa thú uống say. Bên cạnh mấy cái tuổi tác không sai biệt nhiều tiểu thí hài trách trách hô hô. Say, ta không có say, sữa thú sự tình, có thể để, rầm rầm hướng trong bụng rót lấy sữa thú. Nghiêm Hạo một câu nói còn chưa dứt lời, kém chút một cước đạp hụt, ngã sấp xuống tới đất bên trên. Cái này nam hoang vắng vẻ trong thôn, lại có cao như thế thiên tư người. Nhìn xem vui cười đùa giỡn mấy cái tiểu hài tử, Khương Lưu An đem lực chú ý tập trung ở Nghiêm Hạo trên thân, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá 5 đến 6 tuổi, vậy mà liền đã dẫn khí đại thành, loáng thoáng có mở thần hải dấu hiệu. Coi như nam hoang bên trong, tiểu hài tử từ trăng tròn bắt đầu liền dùng bí chế dược thủy, thú huyết chờ một chút ngâm, cũng có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nam hoang loại này tu hành phương thức có chút cùng loại với nhân tộc tại man hoang đại địa dẫy dụa sinh tồn lúc tình huống. Mặc dù nhìn như tăng lên nhanh, nhưng trên thực tế đối với về sau tu hành đường là có một ít ảnh hưởng bất lợi. Vì thần châu chư phái chỗ không lấy, hiện tại đại phái mặc dù cũng từ nhỏ uẩn dưỡng coi trọng tử đệ, nhưng chỉ là kiên cố căn cơ, tăng thêm nội tình, chân chính tu hành muốn tới 7-8 tuổi mới bắt đầu. Thượng cổ man hoang đến nay đã qua sắp tới 2 cái kỷ nguyên. Thiên tiên phía trên, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, cho dù có một ít tài tình cao người đưa ra một chút lộ tuyến, nhưng cuối cùng không cách nào đạt được nghiệm chứng. Không kịp những cái kia thượng cổ đại nhân vật lưu lại truyền thừa nhiều vậy. Nhưng ở trước đó từng cái phương diện, như luyện đan luyện khí tinh diệu trình độ chờ một chút, hiện thế thì ngược lại thắng qua thượng cổ lúc không biết bao nhiêu. Cho dù là nam hoang có thượng cổ di phong, vậy cũng chỉ là di phong mà thôi. Cổ tịch thượng ghi chép, thượng cổ lúc phương pháp tương tự, thậm chí sẽ có để cho người ta ngã xuống khả năng. Mà bây giờ, lại chỉ là lấy bộ phận ảnh hưởng căn cơ đem đổi lấy nhanh chóng lực lượng thành hình. Dù sao, nam hoang thời thời khắc khắc gặp yêu thú xâm nhập, không có cách nào giống mời khách ăn cơm giống nhau ấm lương cung kiệm nhường tu hành. Thế nào, Lưu An đạo hữu lên lòng yêu tài? Phong Vũ đạo nhân cười nói, đợi đến chuyến này sau khi hoàn thành, nếu có duyên, xác thực nghĩ cùng vị tiểu hữu này nói một chút. Khương Lưu An gật gật đầu, một cái thế gia muốn hưng thịnh, không có khả năng chỉ dựa vào trong gia tộc mình bộ sinh sôi, cũng muốn hấp thụ ngoại giới chất dinh dưỡng. Khương thị thân vì cổ xưa nhất thế gia, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Mà nhưng vào lúc này, tự Nguyên Tĩnh trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.